Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, đệ 2071 chương Nam Ngọc Trật. Nam Ngọc Trật, sắc như đồn đãi theo như lời, ôn nhuận như ngọc, chi lan ngọc thụ, phong thần tuấn lãng chờ từ ngữ đặt ở hắn trên người đều không quá. Bất quá Tư Mã U Nguyệt biết. Hắn bất quá là một con sói đội lốt cừu thôi. Xem này hạnh phúc thành tình huống liền biết. Hắn nếu là một cái người tốt nói. Trong thành bá tánh liền sẽ không thảm như vậy. Chính là những người đó chính là bị hắn mặt ngoài sở mê hoặc. Bị hắn tươi cười sở mê hoặc. Bị hắn ngẫu nhiên quan tâm sở mê hoặc. Nam Ngọc Trật cảm giác được có đánh giá chính mình tầm mắt. Quay đầu nhìn lại, cùng Tư Mã U Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, lưỡng đạo ánh mắt ở không trung tương ngộ, không có mong muốn hỏa hoa, chỉ có lẫn nhau nhàn nhạt mỉm cười. Nam Ngọc Trật quay đầu lại, nhíu mày, Tư Mã U Nguyệt khóe miệng tươi cười gia tăng, hết thảy như nàng suy nghĩ. Nam Ngọc Trật tuy rằng đang cười, nhưng là đáy mắt vẫn như cũ có một mạt lạnh nhạt cùng âm ngoan. Người này quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. U Nguyệt, thế nào, ngươi thấy nàng, cùng ta so sánh với, ai càng tuấn lãng, lại y ở một bên hỏi nàng. Hắn không ngươi hảo, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn không ngươi hảo, không phải không ngươi đẹp, mà là không ngươi người hảo. Lai y tuy rằng có điểm kẻ lỗ mạng làm nhảm cảm giác, nhưng là hắn cho người ta cảm giác thực sạch sẽ. Mà cái này Nam Ngọc Trật tuy rằng thoạt nhìn phải đẹp một ít, mặt ngoài cho người ta cảm giác cũng càng ôn nhuận một ít, nhưng là nàng lại có một loại tàng ôn đạp cấu cảm giác, cho nên nàng cảm thấy Lai y càng tốt. Lai y nghe được nàng nói như vậy, vui vẻ cười, đúng không đúng không, ta liền nói cái này Nam Ngọc Trật sao có thể so thượng ta. Vẫn là U Nguyệt ngươi thật tinh mắt, Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng chỉ là không thế nào xem bề ngoài thôi, muốn nói đẹp, bọn họ cũng chưa Vu Lăng Vũ đẹp. Nơi này là Nam Ngọc Trật làm cho một cái tiểu tụ hội. Nàng không biết Lai y là như thế nào làm đến thư mời. Tóm lại Nam Ngọc Trật xem hắn ánh mắt không giống như là nhận thức. Hắn bưng một cái chén rượu lại đây, đứng ở Lai y trước mặt, nói, ta tuy rằng không nhớ rõ cho mời quá các ngươi, bất quá có thể tới nơi này tới, thuyết minh đều là bằng hữu của ta. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nổi lên trào phúng. Nam Ngọc Trật lời này trong tối ngoài sáng đều ở châm chọc La Y. Nói hắn không biết La Y thân phận, quỷ tài tin, nhưng là liền có người nghe không hiểu. La Y đĩnh đĩnh bộ ngực, Nam Ngọc Trật, ta là La Y, ta cùng ngươi mới không phải bằng hữu, ta cũng chỉ là đến xem ngươi rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Hiện tại nhìn, ngươi không ta đẹp, ngươi chính là La Y, khởi linh phái thiếu chủ, cửu ngưỡng đại danh, hạnh ngộ. Nam Ngọc Trật vươn tay tới, La Y một phen xóa sạch hắn tay, nói, ta cũng cửu ngưỡng đại danh, không nghĩ tới ta này nho nhỏ yến hội thế nhưng sẽ đem hồn vực tứ. Công tử ngươi mời đến, ta thật là cảm thấy vinh hạnh suy. Ngươi mỗi lần không phải đều xuất hiện, âm thầm vui dạo dực. Lai y không thích hắn giả cười bộ dáng, một chút đều không đi tâm, vừa thấy chính là cái giả nhân giả nghĩa người. Nam Ngọc Trật cũng không tức giận, hắn đem ánh mắt phóng tới Tư Mã U Nguyệt trên người, tươi cười càng thêm mê người. Không biết vị cô nương này tôn tính đại danh. Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt, Nam Ngọc Trật nhường mày. Là ta nghe qua cái kia Tư Mã U Nguyệt sao? Không biết ngươi nghe chính là cái gì? Ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, không phải ở ngoài thành xếp hàng thời điểm gặp La Y. Trường hợp này ta là vào không được. Cho nên, Nam Ngọc công tử hẳn là chưa từng nghe qua tên của ta. Tư Mã U Nguyệt thuận miệng bịa chuyện. Nam Ngọc Trật cũng không biết tin không tin nàng lời nói. Bất quá không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, nói, các ngươi tùy ý, ta còn có mặt khác khách nhân muốn tiếp đón. Trước xin lỗi không tiếp được, Nam Ngọc Trật đi cùng những người khác nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt cùng La Y ở chỗ này ngây người trong chốc lát sau rời đi. Một hồi đến thú trên xe, La Y an tĩnh mỹ, nam tử biểu tượng rốt cuộc trang không nổi nữa. Bắt đầu lôi kéo Tư Mã U Nguyệt không ngừng nói chuyện. U Nguyệt ngươi nhìn đến không có, người này chính là cái làm mặt mũi. Hắn mời những người đó đều là chút tán tu, chỉ cần đối bọn họ hảo, bọn họ liền sẽ đi theo hắn. Hắn làm như vậy chính là muốn nhận càng nhiều người tiến vào. Ngươi nói không sai, Tư Mã U Nguyệt còn tưởng rằng La Y đi sau chỉ biết chú ý tới Nam Ngọc Trật đâu. Xem ra hắn vẫn là có điểm lý trí, đúng không? Ngươi cũng tán đồng ta quan điểm ẩn đi. Ngươi nói người như vậy như thế nào sẽ bị bình đến tứ công từ bên trong đi, xếp hạng còn ở ta phía trước. Thật là làm người tưởng không rõ. La Y tiếp tục nói. Ta nói, ngươi biết tứ công tử đi. Tối hôm qua các ngươi gã sai vặt đã cho ta phổ cập quá cái này. Tư Mã U Nguyệt nói. Kỳ thật, nàng tưởng nói chính là Nam Ngọc Trật loại người này thượng bảng còn chưa tính. La Y nói như vậy lo như thế nào thượng bảng. Hồn vực bị thanh hồn thống trị rất khá. Ở đế đô thống trị hạ phân tứ đại bộ phận. Vì cùng thần thú treo lên quan hệ, hắn cho bọn hắn lấy tên Chu Tước Huyền Vũ Thanh Long Bạch Hổ. Tứ công tử chính là Thanh Long khu tứ đại công tử. Nghe nói là dựa theo diện mạo thực lực bối cảnh tới bình. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy, nếu tính thượng an tịnh điểm này nói, La Y nhất định lên không được bảng. U Nguyệt, ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Ta cảm thấy, giống hắn người như vậy, căn bản là không nên thượng bảng. Còn ở ta phía trước, ngươi nói, ta muốn, La Y, nếu ngươi có thể bảo trì ngươi an tĩnh mỹ nam tử hình tượng, địa vị của ngươi nhất định sẽ so Nam Ngọc Trật cao. Tư Mã U Nguyệt thực chân thành mà nói. Hảo đi, ta biết ngươi ở ghét bỏ ta nói nhiều, La Y nói. Nhưng là ta chính là quản không được này há mồm. Không nói lời nào ta liền khó chịu, ngươi đây là có bệnh. Đến chị, thật sự, này muốn như thế nào chị, ngươi có biện pháp sao? Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Này đơn thuần hài tử, La Sáu cũng buồn bực. Nhà mình thiếu chủ cũng quá hảo lừa. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên thuốc viên. Cái này ăn xong đi sau có thể giảm bớt ngươi nói chuyện dục vọng. Nhưng sẽ không đối với ngươi thân thể có hại, thật sự. La Y lấy quá thuốc viên. Nhìn kỹ xem, còn phóng tới cái mũi phía dưới nghe nghe. Sau đó ở La Sáu còn mị phản ứng lại đây thời điểm liền cấp ăn xong đi. Đan dược vào miệng là tan, La Sáu muốn cho hắn nhổ ra đều không còn kịp rồi. Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ tới gia hỏa này như vậy ngay thẳng. Trực tiếp liền ăn xong đi, ngươi sẽ không sợ đó là độc dược. Nàng kinh ngạc hỏi, đó là độc dược sao? La Y chớp chớp mắt, tựa hồ căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ. Vậy ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Ta cảm thấy cái này đan dược thơm quá, mọi người. Ngoặc kép, hảo đi, Tư Mã U Nguyệt nỗ lực làm chính mình cười cười. Ta này thuốc viên là dựng sao thấy bóng. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Hình như là không có cái loại này nói chuyện xúc động, lại y sờ sờ chính mình cổ. Vậy là tốt rồi, ăn một viên liền hữu dụng sao? Có, tới rồi tiểu viện. La Y trở về trúc viên. La Sáu cố ý đi chậm hai bước. U Nguyệt cô nương, kia thuốc viên. Tư Mã U Nguyệt cười. Đó là trị dạ dày không tốt dược. La Sáu. Ngoặc kép, ngoặc kép. Hết chương.